Tần Vọng Thiên cười đến run rẩy, Mộc Lăng hai tay che mắt nghĩ, trời cao ngươi hạ xét xuống đánh chết ta đi. Giáp Ất Bính Đinh cũng ngây ngần cả người, liền thấy Phùng Cách Mã đi tới trước mặt bốn người, quả đấm cắm trên eo, đưa tay chỉ bốn người, giống. Ta phải gả cho bốn người các ngươi. Hiện trường lại trầm mặc khi mọi người còn đang nín thở đợi cảnh Phùng Cách Mã bị Giáp Ất Bính Đinh đánh cho răng rơi đầy đất, lại nghe Giáp Ất Bính Đinh đồng loạt gật đầu. Hảo, oanh, một tiếng nổ truyền đến, là tiếng mọi người rớt từ trên ghế xuống, hơn nửa số người đều ngồi bệt xuống đất. Mộc Lăng cũng trợn to hai mắt. Đồng ý rồi, Tần Vọng Thiên kéo Mộc Lăng một cái, nói, Lăng Lăng, chúng ta tìm chỗ nào đó làm chút chuyện yêu đương đi, ta sợ tối ta gặp ác mộng. Phùng Cách Mã cũng ngây ngần cả người, Giáp nghiêm túc nói. Nhà chúng ta thích như ngươi thế này. Đúng vậy, Bất cũng nghiêm túc nói. Rốt cuộc cũng chờ được người trong mộng rồi. Đại ca, Bính quay về phía Tần Vọng Thiên giống một tiếng. Đêm nay chúng ta thành thân. Tần Vọng Thiên há mồm cười gượng gật đầu, nói. Ách hảo, đêm nay làm tiệc vui. Đêm đó, Mộc Lăng định bỏ trốn, bị Tần Vọng Thiên tha ra làm người làm chứng cho năm người. Chung trà này Mộc Lăng thật cũng không biết làm cách nào uống cho trôi, đưa ra Bất Bính Đinh và Phùng Cách Mã vào động phòng xong, mọi người nhét bông vào đầy lỗ tai chạy như cháy rừng, Mộc Lăng và Nhạc Tại Vân cũng muốn chạy, bị Tần Vọng Thiên và Phùng Ngộ Thủy túm. Các người có bệnh sao? Mộc Lăng giơ chân, thứ đó có gì hay mà nghe, buồn nôn chết. Buồn nôn cái gì? Tần Vọng Thiên bất lực. Cứ như vậy nếu cởi xiêm y ta sợ Phùng Cách Mã bị Giáp Ất Bính Đinh làm thịt. Bằng không bằng đúng nga. Mộc Lăng gật đầu, vì vậy bốn người chịu đựng nhịn. Góc truyện audio.com, nôn chờ trong sân nghe. Trong phòng hoa trúc ban đầu là yên lặng, đột nhiên chợt truyền đến một tiếng hét to. Ai nha, sau đó trong phòng lại truyền đến thanh âm hỗn chiến, có bàn lật ghế đổ, cũng có Trần Dung, bọn Mộc Lăng ngoài cửa cảm thấy cả mặt đất cũng đang run a run. Bên trong đó đang làm gì vậy? Nhạc Tại Vân, dỡ nhà sao, ta sợ là Giáp Ất Bính Đinh đang dỡ Phùng Cách Mã. Phùng Ngộ Thủy nuốt nước bọt, Vọng Vọng, Mộc Lăng đi tới cho Tần Vọng Thiên. Ngươi vào xem, đừng để thật sự hại chết người. Tần Vọng Thiên ôm chặt thân cây bên cạnh không chịu đi. Không được a, vạn nhất thấy thứ dơ bẩn gì đó rồi bất cử thì biết làm sao. Mộc Mộc, ta còn phải bảo đảm hạnh phúc nửa đời sau của ngươi. Nhà bên trong, thanh âm của Phùng Cách Mã vẫn còn đang tiếp tục, tiếng sau càng lúc càng thảm hơn tiếng trước. Lúc này, Tang Cách nơm nớp lo sợ bò đến, hỏi. Cái đó thế nào a? Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn Tang Cách một cái. Tần Vọng Thiên ho khan một tiếng. Tang Cách a, ân, Tang Cách nhìn Tần Vọng Thiên. Bang chủ có gì phân phó? Đi xem, Tần Vọng Thiên nói xong, không chờ Tang Cách đồng ý, nhấc cổ áo hắn lên vứt một cái. Tang Cách trực tiếp bay vào, phá toang đại môn, lăn vào trong phòng. Khoảnh khắc khi cửa mở ra, mọi người vội vã nhắm mắt, lúc mở mắt ra, thì phát hiện cửa đã đóng lại. Sau một lát, nhà A, là tiếng kêu thảm thiết của Tang Cách, sau đó Tang Cách và Phùng Cách Mã cùng kêu thảm thiết bên trong tiếp tục gà bay chó sủa. Mộc Lăng lui lại một bước, xoay người nhe răng chạy lấy người, vừa chạy vừa la. Nha, đáng ghét, ta không nghe nữa, hảo biến thái. Mộc Lăng chạy, Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy cũng xanh mặt chạy. Tần Vọng Thiên cuống cuồng theo sát Mộc Lăng về phòng, đóng cửa lại đòi Mộc Lăng an ủi hắn, sau đó là ôm Mộc Lăng trực tiếp lăn lên giường. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người vây quanh cửa phòng Giáp Ất Bính Đinh, muốn xem thử tình huống, hy vọng Phùng Cách Mã và Tang Cách còn chưa tắt thở, có lẽ còn có thể cứu sống, ít nhất cũng có Mộc Lăng ở đây. Đến khoảng trưa, đại môn rầm một tiếng mở ra, Giáp Ất Bính Đinh thần thanh khí sảng bước nhanh ra, hành lễ với Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đang xấu hổ ngoài cửa một cái, sau đó thì miệng ngâm nga vui vẻ xuống núi làm việc. Mọi người xoay mặt nhìn nhau, cuối cùng không thể làm gì ngoài cố lấy dũng khí, đi vào trong. Trong phòng, đầy đất đều là vải đỏ bị xé nát, màn giường màn cửa đều bị xé thành vải vụn. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, Nhạc Tại Vân nhỏ giọng nói. Phùng Cách Mã, có khi nào, đã bị xé nhỏ ăn tươi rồi không? Chân mày Mộc Lăng giật giật không ngừng. Đừng nói bậy, lúc này, từ trên giường chợt truyền đến tiếng rên rỉ. Ở trên giường, Tần Vọng Thiên dùng mắt ra hiệu với mọi người, ý bảo cùng nhau qua đó. Mọi người cố lấy dũng khí cùng nhau đi qua, vén một mảnh màn giường lên bên dưới, trong uyên ương cầm bị, Phùng Cách Mã và Tang Cách khỏa thân nằm đó, trên người đầy vết tích hồng hồng tím tím. Mọi người hít một hơi, chợt nghe Phùng Cách Mã đột nhiên mê man lầm bầm. Ân, thật sảng khoái nga. Tang Cách cũng nói, ân, tướng công lại lần nữa. Nhà a, sau chốc lát trầm mặc, Mộc Lăng kêu thảm một tiếng, chạy nhào ra bên ngoài, vừa chạy vừa nói. Đáng ghét a, thứ dơ bẩn, thứ dơ bẩn. Đám Tần Vọng Thiên cũng vội vàng chạy ra, dắt díu nhau, cả đám đều dư kinh chưa dứt chạy đi mốc nước rửa mắt rửa tai. Từ đó về sau, buổi tối mỗi ngày, khu vực phòng. Góc truyện audio.com của Giáp Ất Bính Đinh trở thành cấm địa, thỉnh thoảng có tiểu oa nhi đi ngang qua, đều sẽ bị phụ mẫu ôm đi. Mẫu thân, ở đó có cái gì? Các tiểu oa nhi đều hỏi. Không được nhìn Nga, các vị mẫu thân lắc đầu mãnh liệt, nơi đó âm khí quá nặng. Diong diong diong, các tiểu oa nhi nghiêng đầu. Mộc Lăng ở bên cạnh dậm chân giống, mau ôm hai tử đi a, đừng để bọn nó thấy thứ dơ bẩn, sau này lớn lên sẽ bị ám ảnh. Kết quả Lạc Phùng Cách Mã, Giáp Ất Bính Đinh còn có cả Tang Cách Đáng Thương bị vạ lây, bắt đầu những ngày sống chung như thiên lôi giáng sét không ngừng, đêm nào cũng đều là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu. Còn Mộc Lăng thì mặc dù tham ăn, thế nhưng từ đó về sau, không còn dám ăn mông cổ chân nữa. Tiểu trùng tử mỗi ngày luyện công trong sân, trong miệng lúc nào cũng niệm. Ta nhất định phải thú nữ nhân, sau này nhất định phải thú nữ nhân nha. Cách chương.